Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Nhất Niệm Vĩnh Hằng Phiên Ngoại. Huyết Tổ, Trung, nếu không quan tâm bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì cứ bỏ qua chương này. Nội dung không ảnh hưởng đến Quang Âm Chi Ngoại. Phần 1 và phần 2 của phiên ngoại Nhất Niệm Vĩnh Hằng ở chương 528. Phần 03, giao chức cũng không biết lại đi qua bao nhiêu năm tháng. Thông Thiên Đảo, Thần Điện, nơi này đã đầy ắp cả người. Quần áo hoa quý, biểu lộ nghiêm nghị tu sĩ. Vô số kẻ, khoáng đạt mà long trọng. Huyết Hàn Tử người mặc huyết sắc tơ vàng hoa phục. Băng cột đầu mạ vàng đạo quán. Eo buộc kim tia bàn long đai, nửa quỳ lại thần điện dưới bậc thang, biểu lộ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, mà tại khoáng đạt trên bậc thang, đã hai tóc mai có chút hoa dâm Thông Thiên đạo nhân. Chính đứng tại trên đó, cầm trong tay pháp quyển, trang trọng tuyên đọc, Huyết Hàn Tử, khu khôi hoàng đại quân ước vạn dặm, chém giết thiên vương 5 người. Đặc biệt ra phong Huyết Hàn Tử Đông Mạch Đạo Tử, chấp trưởng Đông Mạch khu vực. Thông Thiên Đạo Nhân tuyên đọc hoàn tất, mục quang ôn hòa, Hàn Nhi, ngươi còn muốn cái gì ban thưởng, vi sư đều có thể thỏa mãn ngươi. Ây, Huyết Hàn Tử do dự một chút, hắn đối tại cái gì đạo tử, chấp trưởng Đông Mạch khu vực, đều không cảm thấy hứng thú. Hắn duy nhất muốn, đồ nhi Tiết Hàn. Muốn cùng sư tỷ Chân Linh Nhi kết thành đạo lữ, mong rằng sư tôn thành toàn. Huyết Hàn Tử rốt cục lấy hết dũng khí, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cao giọng mở miệng, đứng tại bậc thang một bên Chân Linh Nhi, nghe được Huyết Hàn Tử như thế thoại ngữ, tiếng lòng khẽ động, tư thế oai hùng táp thoải mái trên mặt, không nhịn được hiện lên một vòng đỏ ửng. Ngày xưa lôi lệ phong hành nàng, giờ phút này lại có chút ngượng ngùng. Linh Nhi, ý của ngươi như nào? Thông Thiên Đạo Nhân đem mục quang nhìn về phía Chân Linh Nhi, hỏi. Chân Linh Nhi đỏ mặt, thâm tình nhìn Huyết Hàn Tử liếc mắt, sau đó đối Thông Thiên Đạo Nhân thật sâu một bái. Hết thảy đều nghe sư tôn an bài. Thông Thiên Đạo Nhân nghe vậy cười ha ha một tiếng. Có thể, ngoặc kép kia một tiếng. Có thể, chữ, giờ này khắc này vẫn tại huyết sắc cự nhân trong đầu quanh quẩn. Kia có lẽ là hắn trong cả đời hạnh phúc nhất thời khắc. Cho dù vết thương chồng chất, cho dù thể nội huyết dịch sắp khô cạn, nhưng là huyết sắc cự nhân khóe miệng, vẫn như cũ kìm lòng không được có chút chỗ ngoặt ra một cái đường cong. Phảng phất là hắn giờ phút này vô tận thống khổ phía dưới. Duy nhất một tia an ủi, Thông Thiên Đạo Nhân đối ngươi ơn chi ngộ, Chân Linh Nhi là cuộc đời của ngươi tình cảm chân thành. Làm cả hai phát sinh va chạm lúc, ngươi hẳn là phi thường thống khổ a. Hắc bào lão giả lẳng lặng nhìn lên trước mắt cự nhân. Trên mặt còn lại phảng phất chỉ có thương xót. Ta, ai cũng không nợ. Huyết sắc cự nhân trầm mặc thật lâu, mới trầm giọng mở miệng, trong đầu phảng phất xuất hiện hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy hình tượng. Thông Thiên Bắc Mạch, bát ngát băng nguyên phía trên, Hàn Môn đã chưa từng có phồn thịnh, từng tòa bị băng tuyết bao trùm đình đài lầu các, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Giờ phút này, tại một tòa cự đại trong băng cung, Huyết Hàn Tử chính tại quỳ đầu gối ngồi tại một tôn ngọc đài trên, củng cố chính mình mới nhất lĩnh ngộ công pháp. Một bên Chân Linh Nhi đã là một bộ phụ nhân cách ăn mặc, yên lặng ngồi tại Huyết Hàn Tử bên cạnh vì đó hộ pháp. Sau một hồi lâu, Huyết Hàn Tử chậm rãi mở hai mắt ra, ngóng nhìn chính mình đạo lữ. Sư tỷ, gần nhất gặp ngươi một mực không thích hợp, có thể có tâm sự? Chân Linh Nhi trầm ngâm một hồi lâu, lại nhìn thật sâu liếc mắt Huyết Hàn Tử, nhẹ giọng mở miệng, gần nhất ngươi có hay không phát giác sư tôn có chút không đúng? Huyết Hàn Tử trầm mặc, hắn mặc dù ngày thường si mê với tu luyện, nhưng cũng đã nhận ra Thông Thiên Đạo Nhân một chút tính cách cải biến. Nhưng hắn không cảm thấy việc này như thế nào. Sư tôn, tại một chút xíu trở nên lạnh lùng. Có thể loại này lạnh lùng, để cho ta ẩn ẩn cảm nhận được bất an. Đối với Huyết Hàn Tử, Chân Linh Nhi hào không bảo lưu. Có phải hay không là ngươi quá lo ngại rồi? Huyết Hàn Tử nhìn xem Chân Linh Nhi, chỉ hy vọng như thế. Ngươi còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi viên kia hạt châu màu bạc sao? Nhớ rõ, nó có được sư tôn đều không thể phát giác ngăn cách chi lực. Hào hào cất giữ, Chân Linh Nhi thâm tình nhìn thoáng qua Huyết Hàn Tử. Trong mắt mang có vô tận lưu luyến cùng không muốn. Nàng phảng phất biết được càng nhiều, nhưng không có đối Huyết Hàn Tử nói rõ. Một đạo kim sắc lôi đình bỗng nhiên tại bầu trời vắt ngang mà qua, tựa như một cái trường nhận đem tử sắc tầng mây chia cắt thành hai nửa. Ngay sau đó mà đến là kia gào thét lôi minh, sinh sinh đem huyết sắc cự nhân từ ký ức chỗ sâu kéo về tới hiện thực. Mà cái này kim sắc lôi đình giống như Thông Thiên Đạo Nhân gào thét, cũng như vô tình lưỡi dao số phận, đem Huyết Hàn Tử nhân sinh chém nát. Giờ khắc này, thống khổ cùng xoắn suýt đã viết tại cự nhân trên mặt. Trong lòng càng là truyền đến nhói nhói, hắn nghĩ miệng lớn hô hấp, lại truyền đến một trận ngạt thở cảm giác. Nhân sinh a, phảng phất người nào đều có như vậy vài đoạn đau thấu tim gan hồi ức. Mà thống khổ hơn thì là, người nghĩ liều mạng giãy giụa, nhưng lại vô lực như vậy. Cũng như cái này huyết sắc mưa, từ thiên mà sinh, rơi xuống đại địa, đây chính là nó số mệnh. Hắc bào lão giả bày mở tay mặc cho cái này huyết sắc mưa nhỏ xuống tại trên bàn tay, lại theo đầu ngón tay khe hở trơn trượt lạc trên mặt đất. Cự nhân không có trả lời, trên mặt thì khắc đầy khổ sở. Mặc dù hắn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng là não hải bên trong vẫn không tự chủ được bắt đầu nhớ lại cái kia thống khổ hình tượng. Trong tấm hình là Bắc Mạch, là Hàn Môn, bát ngát băng nguyên, tiên huyết đã vẩy khắp mặt đất. Tại trắng ngần tuyết trắng phụ trợ dưới, ngoài định mức chướng mát, ngày xưa đỉnh thành Hàn Môn, ngay tại kinh lịch trước nay chưa từng có hạo kiếp, thành phế tích. Thông Thiên Đạo Môn phảng phất muốn đem Bắc Mạch Hàn Môn theo Thông Thiên Đại Lục triệt để xóa đi. Phế tích phía trên, Linh Nhi, ngươi bệnh, nhưng vi sư không trách ngươi. Sư tôn ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Ta Chân Linh Nhi nhận được sư tôn dưỡng dục dạy bảo tri ân đức, từng không oán không hối hận. Vì sư tôn xuất sinh nhập tử, chinh chiến Khôi Hoàng Triều, chém giết mấy vị thiên vương, cho đến đem Khôi Hoàng Triều đuổi ra Thông Thiên Hà. Có thể sư tôn, ngài lại nghĩ thế nào đối ta? Trên bầu trời, Thông Thiên Đạo Nhân cùng Chân Linh Nhi giờ khắc này đã triệt để quyết liệt. Huyết Hàn Tử đứng tại sư tỷ tiền phương, mặt hướng sư tôn, tình thế khó xử. Một mặt là ân trọng như núi sư tôn, một mặt thì là chính mình cả đời tình cảm chân thành. Hàn Nhi, sư tỷ của ngươi bị Khôi Hoàng tàn hồn đoạt xá, nàng đã không phải nàng. Vi sư có biện pháp để hắn khôi phục, xua tan Khôi Hoàng tàn hồn, nhưng không thể kéo dài quá lâu, nếu không hồi thiên vô thuật. Thông Thiên Đạo Nhân một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, trên mặt viết đầy phụ thân đặc hữu đau thương. Sư đệ, không muốn tin tưởng hắn, ta vẫn là ta. Sao là đoạt xá mà nói? Từ vừa mới bắt đầu, hắn thu chúng ta làm đồ đệ, liền là có ý khác. Hắn để chúng ta tu luyện bất tử trường sinh công, liền là muốn đem ngươi ta luyện thành bất tử trường sinh đan, trợ hắn ly khai mảnh thế giới này. Ngươi không nên bị che đậy. Chân Linh Nhi đã trọng thương, nhìn xem Huyết Hàn Tử hấp tấp nói. Hàn Nhi, thời gian không nhiều lắm. Thông Thiên Đạo Nhân một mặt thương xót nhìn Chân Linh Nhi liếc mắt. Sư đệ, không muốn tin tưởng cái này hắn, mục đích của hắn là người bất tử công. Hàn Nhi, chậm thêm xuống dưới, tựu không còn kịp rồi. Sư đệ, Hàn Nhi, chấm ngoặc kép, vô số thanh âm, vô số ký ức, giờ phút này còn như hồng thủy nước mãnh thú, chui vào đến thông thiên hà bên trên cự bộ não người. Khuấy động, cắn xé, ếch a, huyết sắc cự nhân rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cước xuống một cái lảo đảo, trùng điệp té lăn quay thông thiên hà bên trong, tóe lên thao thiên lãng hoa, lạnh buốt nước sông, thấu xương vô cùng, trong đầu ký ức, càng là như vậy, người tại lúc đó, do dự sao? Hắc bào lão giả hỏi một câu, để huyết sắc cự nhân thân thể chấn động mãnh liệt thoại ngữ. Huyết sắc cự nhân cười thảm, lần nữa chật vật theo thông thiên hà bên trong bò lên. Thì thảo đề ngữ, ta do dự, CVT phiên ngoại tiếp theo vào ngày 18 tháng 12 năm 2022. Hết chương.